mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, đệ 1020 chương Tố Tân bàn cờ binh. Sương mù chính là những cái đó ma quái ô dù, làm bộ xương khô quỷ binh trực tiếp đối đi lên khẳng định thực có hại. Chủ yếu là hiện tại tuyệt đại đa số quỷ binh đều không có phòng cụ cùng vũ khí. Nhìn qua chính là từng khối bạch cốt bộ xương khô, yếu ớt thực, ở ma quái vây công dưới. Một cái ma quái liền bẻ gãy chúng nó một cây xương cốt. Một đám ma quái ùa lên, Tố Tân thậm chí có thể nghe được bộ xương khô quỷ binh nhóm trên người xương cốt tản ra toái lạc. Thanh âm ni rất là đau lòng. Cho nên này trận bàn phòng ngự kết giới liền thành bộ xương khô quỷ binh lớn nhất dựa vào. Vì thế, Tố Tân ở bên này đem trận bàn cùng quỷ binh bố trí xong lúc sau. Liền lập tức đem kia mấy ngàn quỷ soái chiêu trở về. Này đó quỷ soái trên người nguyên bản ăn mặc một ít phòng cụ. Lúc này đều trở nên càng thêm tàn phá. Có chút quỷ soái trên người xương cốt dứt khoát liền ít đi một nửa. Dứt khoát liền dư lại một cây cột sống đỉnh một cái đầu. Bất quá, liền tính là chỉ còn lại có một cái đầu, cũng bị bên người đồng bạn sách trở về, làm bàn cờ quỷ binh tốt đẹp truyền thống. Bọn họ trong đó còn kẹp bọc một ít vạn vẹo ma quái. Là bọn họ chiến lợi phẩm ni cũng chỉ có Tố Tân hiện tại đã tiến giai đến tầng thứ ba quỷ. Mắt mới có thể xem như thế rõ ràng. Dừng ở người thường, hoặc là giống nhau tu luyện giả trong mắt, này đó bộ xương khô quỷ binh tựa như một mảnh dày nặng hắc ảnh. Như cuốn lên thủy triều giống nhau lui trở về, rồi sau đó Tố Tân liền phát hiện, ở bàn cờ thượng nhiều ra một ít chiến lợi phẩm ni bộ xương khô quỷ binh đem những cái đó ma. Quái ném vào lò luyện chung, trở thành bàn cờ năng lượng tồn trữ lên. Mà nguyên bản ma quái trên người vũ khí trang bị từ từ tắc trở về đến kho hàng, sau đó trải qua bàn cờ tự động phân phối, dựa theo quỷ binh cấp bậc cao thấp, phân biệt trang bị đến bọn họ trên người. Tố Tân kiểm kê một chút âm dương kỳ bàn tại đây một hồi chính diện đối kháng chung được mất. Vừa rồi nàng vì tranh thủ thời gian, trực tiếp đem 5.000 cường đại nhất quỷ soái triệu hồi ra tới tiến hành ngăn cản. Trong đó đại bộ phận là xuyên phòng cụ cùng phối trí vũ khí. Cho nên sức chiến đấu là phi thường cường đại, chính là liền vừa rồi không đến 15 phút thời gian. Quỷ soái liền thiệt hại 1.000 nhiều, dư lại cơ hồ không có một cái hoàn hảo. Trên người trang bị thưa thớt, đều là thiếu cánh tay thiếu chân. Có thể thấy được, này sương mù chung quy là ma quái sân nhà, quỷ binh một chút ưu thế đều không có a. Thả Tố Tân đem quỷ binh thu hồi bàn cờ, khiến cho bàn cờ đối này tiến hành chữa trị. Bàn cờ chung, bên ta trận doanh, nguyên bản chỉ là mấy đỉnh rách nát lều trại doanh địa. Hiện tại phạm vi mở rộng vài lần, biến thành tường đất, so phía trước rắn chắc rất nhiều. Ở trung ương chủ doanh địa nội, có một cái 3 mét đường kính hình tròn ao, trong ao mặt tràn ngập màu trắng sương mù. Những cái đó chịu thiệm bộ xương khô quỷ binh hết thảy bị ném vào bên trong. Sau đó bọn họ trên người thiếu hụt cánh tay hoặc là chân liền chậm rãi dài quá ra tới. Bao gồm chỉ còn lại có một cái bạch cốt đầu bộ xương khô binh. Cũng từ xương trắng trung chậm rãi dâng lên, tự động chữa trị thần kỳ còn lại bộ phận, chữa trị tốt quỷ binh liền răng rắc đi ra ao. Một bên cúi đầu nhìn thân thể của mình, bạch cốt miệng trên dưới ngạc khép mờ, giống như đối Tân thân thể thực vừa lòng giống nhau. Nếu Tố Tân lần đầu tiên ở trong sơn cốc nhìn đến này đó quỷ binh, nhiều ít vẫn là tràn ngập sợ hãi cùng ghê tởm cảm giác, hiện tại không những không có một chút sợ hãi cùng ghê tởm, ngược lại có loại không ra thân thiết cảm giác. Tố Tân phát hiện này đó bộ xương khô binh có rất ít một bộ phận ở một lần nữa chữa trị xong sau tiến giai. Từ quỷ soái tiến giai đến quỷ soái nhị cấp, mà còn lại, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bọn họ trên đỉnh đầu có một cái phi thường thiền tiến độ điều. Tố Tân bừng tỉnh, rốt cuộc biết chính mình bộ xương khô quỷ binh tiến giai huyền bí. Này đó quỷ binh cần thiết thông qua chiến đấu cùng săn giết địch nhân cùng với đạt được chiến lợi. Phẩm, tích lũy tiến độ điều. Chỉ cần bọn họ không có chết, hơn nữa tiến độ điều mọc đầy, liền có thể tiến giai tiếp theo cấp. Nếu bọn họ ở trong chiến đấu đã chết, như vậy cũng chỉ có thể từ đầu bắt đầu. Sương mù chung quy vẫn là đem sở hữu hết thảy đều bao phủ đi vào. Mà gian một mảnh xám trắng tĩnh mịch, sở hữu trang viên chỉ là yên lặng mà khởi động phòng ngự trận. Một đám hình dung dữ tợn quái dị ma quái ghé vào năng lượng cháo thượng. Dùng ra cả người thủ đoạn công kích, nhưng là không có một cái trang viên đi chủ động công kích những cái đó dương nanh múa vuốt ma quái. Không công kích nói, năng lượng cháo chỉ thừa nhận này đó ma quái công kích. Mà một khi công kích, sẽ có càng nhiều ma quái chen chúc mà đến. Nhược Vân, này đó ma quái càng như là đem nơi này người cùng trang viên làm như bọn họ nuôi dưỡng lên. Giống như là người đối còn lại sinh vật nuôi dưỡng. Là tuyệt không sẽ lưu lại sẽ công kích chính mình sủng vật. Chỉ cần có trang viên tiến hành phản kích, chúng nó liền sẽ điên cuồng mà công phá trang viên, đem bên trong sở hữu hết thảy xé nát. Cho nên, không công kích nói, này đó ma quái liền sẽ vô khác biệt mà công kích trang viên. Liền xem ai vận khí tốt, tiến đến công kích ma quái tương đối thiếu. Nhưng là hiện tại, Tố Tân lại từ giữa phát hiện một ít không giống nhau hơi thở. Này đó sương mù cùng ma quái có lẽ cũng không có trong tưởng tượng như vậy, nhân tính hóa. Ma quái hiện tại là vô khác biệt công kích cùng tập thể công kích. Cũng không phải bởi vì đối phương là một cái dám phản kháng, sủng vật. Mà là bởi vì chúng nó ở trong sương mù cùng người giống nhau. Cũng là thấy không rõ. Tố Tân có một cái lớn hơn nữa gan giả thiết, ma quái bởi vì đối năng lượng dao động lại phi thường mẫn cảm. Cho nên một khi xuất hiện kịch liệt chiến đấu, chúng nó liền sẽ chen chúc mà đến. Tố Tân thành lập phòng ngự trận tương đối với đại hình trang viên mà nói. Tựa như một cái giáp xác trùng, dữ dội miều, mấu chốt là này giáp xác trùng cũng dám chủ động công kích trong sương mù ma quái. Tựa như cấp những cái đó rồi nhặng không đầu giống nhau ma quái chỉ dẫn phương hướng đèn sáng. Giống nhau, sôi nổi chiều bên này dũng lại đây. Bởi vì mỗi một cái trận bàn bên trong đều có mấy ngàn quỷ binh. Cơ hồ là trên dưới tả hữu toàn phương vị vô góc chết phòng ngự. Mặc kệ những cái đó ma quái từ nơi nào tiến công. Đều sẽ bị bên trong quỷ binh kéo vào đi. Một người một ngụm là có thể đem này nuốt cặn bã đều không dư thừa. Có khi mấy cái trận quỷ binh đều bắt lấy một cái ma quái. Lại là trực tiếp đem này xả thành mảnh nhỏ. Tố Tân ở trung ương. Cứ việc không có phóng trận bàn. Ngược lại là an toàn nhất. Theo giết chóc tiếp tục. Không ngừng có quỷ binh đem chiến lợi phẩm kéo nước cờ đi lại bàn. Quỷ binh bởi vì có trận bàn phòng ngự. Tổn thất đại đại rơi chậm lại, ngẫu nhiên có quỷ binh ngã xuống. Bất quá bởi vì Tố Tân vẫn luôn chặt chẽ chú ý bàn cờ chung thế cục chiến đấu. Đại đa số tình huống đều ở quỷ binh bị thương khi. Không chút do dự đưa bọn họ sách trở về, ném vào ao chung tiến hành chữa trị. Giao chiến không đến hai, bàn cờ chung liền tích lũy một tiết năng lượng, còn tích lũy không ít ma khí. Này đó cần thiết trải qua một lần nữa rèn lúc sau mới có thể cấp quỷ binh sử dụng. Bởi vì Tố Tân bên này hấp dẫn đi rồi đại bộ phận ma quái. Cho nên bên cạnh nhược gia trang viên đã chịu công kích rất nhiều. Nhưng là bởi vì hết thảy đều bao phủ ở trong sương mù. Bọn họ trừ bỏ cảm giác được trong suốt khung trên đỉnh ngẫu nhiên có ma quái từ phía trên xẹt qua. Còn lại cái gì đều nhìn không thấy. Thực hiển nhiên, lúc này đây công kích trang viên ma quái giảm bớt, khẳng định là bởi vì tiên quân đem đại bộ phận ma quái hấp dẫn đi rồi. Tất cả mọi người đều nắm tâm, không biết mời cái kia nữ tiên quân thế nào. Hiện tại đại gia sinh tử ích lợi đều cột vào cùng nhau. Bọn họ đem sở hữu hy vọng đều áp ở mặt trên. Nếu là tiên quân xảy ra chuyện, bọn họ tất cả mọi người, xong rồi. Hết chương.